cậu lạnh lùng như thế làm gì? Nói mau, cậu có nhớ tớ hay không? Mộc Yên cầm lấy dao nĩa, cười nhìn về phía người đối diện. Năm trước tớ đi công tác ở Seattle có gặp qua cậu. Nói xong cô lại bổ sung thêm một câu. Con có, cậu không nên trở lại thì tốt hơn. Why, một tháng trước Sở Hoán vừa mới đính hôn. Mộc Yên bên môi cười một chút. Đinh, dao ăn màu bạc đặt xuống đĩa. Tiếng inox va chạm phát ra âm thanh thanh thúy. Phải không, cô cười đến cực kỳ quyến rũ. Vậy hẳn là nên chúc mừng anh Sở Hoán. Không cần nói với tớ cậu một chút đều không quan tâm đến Sở Hoán. Phát ra một tia tình cảm nhỏ lạnh như băng. Thậm chí giọng điệu còn có chút trào phúng. Nhưng Mộc Yên cũng không tức giận chút nào. Bởi vì cô biết đó là phương thức đặc biệt mà Tưởng Vũ Phi dùng để quan tâm người khác. Tớ sẽ chúc phúc anh Sở Hoán. Khóe môi giơ lên, cô cười đến như có như không. Mộc Yên, trước mặt tớ còn con mẹ nó giả bộ cái gì? Tưởng Vũ thô bạo a thích thì đoạt lấy. Con mẹ nó hiện tại còn giả bộ làm thánh mẫu. Đến cuối cũng chỉ có cậu đau lòng. Mộc Yên giật mình, sau một lúc lâu liền nhìn người trước mắt cười ha ha. Cơn tức của Tiểu Tầm Tã thật ghê gớm. Đối tượng đính hôn là ai? Uống một ngụm rượu đỏ trong tay. Mộc Yên tùy ý hỏi. Tiện nhân Mộc Cầm, Mộc Yên cười khẽ, cô biết Tưởng Vũ Phi nhất định sẽ phản ứng như vậy. Từ nhỏ đến lớn cô chán ghét nhất là người chị cùng cha khác mẹ với cô Mộc Cầm. Hai người nhìn nhau như không quen biết. Tiểu Tầm Tã, chuyện quá khứ liền bỏ qua đi. Mộc Yên mỉm cười ngọt ngào. Chỉ là giống như có điểm thay đổi. Nhìn con ngươi sâu không thấy đáy của Mộc Yên. Tưởng Vũ Phỉ nhíu mi. Nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng không nhìn thấu nha đầu trước mắt này. Cách chương.